Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 916, Vô Kỵ Nữ Nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ phong vân vô kỵ trường không giới trong vòng hắn lại một lần. Lâm vào trong hai cái khó này, trước mặt trơn bóng nhị nương, cả người đều là độc tố, lập tức sẽ chết, muốn cứu vớt nàng. Cần thiết thủ pháp thượng giai hút ra sở hữu độc, hơn nữa dùng chính mình thiên hỏa luyện hóa, sinh mệnh chi lực duy trì sinh mệnh trạng thái. Chính là này liền tương đối phiền toái. Này 108 cái huyệt vị, bên ngoài hạ châm thời điểm, trong nháy mắt liền hoàn thành, sẽ không chân chính vượt qua cái gì trạm kiểm soát, hấp độc ra tới thời điểm, liền, thế giới bên trong. Có các nữ nhân ở đâu? Chính là này đó nữ nhân cảnh giới từ từ. Căn bản đều không đủ a, không có cách nào làm được chính mình yêu cầu. Mạo phạm, tựa hồ cũng chỉ có thể tiếp tục mạo phạm đi xuống. Bất đắc dĩ phong vân vô kỵ. Hàm răng một cắn lúc sau nói. Nhị nương, không có biện pháp. Ta không thể làm ngươi chết. Ta có thể làm, chính là cứu ngươi. Chẳng sợ ngươi quay đầu lại muốn giáo huấn ta, ta cũng chỉ có thể đối mặt. Lời này rơi xuống đất nháy mắt, phong vân vô kỵ thật sự bắt đầu rồi động tác. Sinh mệnh chi lực như cũ ở không ngừng hướng Tiết Mỹ Kỳ trong thân thể rót nhập. Hai tay của hắn cũng ở đồng thời mở ra, xích viêm thiên hỏa ẩn chứa trong đó. Tiếp được lạp, hắn trước tuyển một cái cánh tay thượng huyệt vị, cúi đầu dùng miệng đè ép lên, theo sát tự nhiên là cẩn thận hấp thu nguyên lực, từ từ phối hợp, e sợ cho những cái đó độc tố bởi vậy toàn diện bùng nổ. Mỗi một cái bước đi đều tuyệt đối là thật cẩn thận tới rồi đỉnh cực hạn. Bất quá còn hảo, bằng vào phong vân vô kỵ năng lực giải quyết này đó căn bản không phải vấn đề. Cứu người liền như vậy rằng co đi xuống, nhị nương trong thân thể độc tố bắt đầu rồi một chút suy nhược. Tới rồi sau lại, Tiết Mỹ Kỳ đã mơ mơ màng màng, bắt đầu có chính mình ý thức. Nàng trong miệng đã nhẹ giọng bắt đầu kêu gọi nói, thiên pháp ngươi ở đâu? Thiên pháp ca, ngạch, mơ hồ bên trong Tiết Mỹ Kỳ, vẫn là nghĩ phong vân vô kỵ lão tử đâu. Chẳng qua, nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì mộng đẹp, mà là đối với âu yếm người, như thế nào truy đều đuổi không kịp ác mộng. Trên mặt nàng, toàn bộ đều là nôn nóng, thậm chí đến cuối cùng, rơi xuống bi thống nước mắt, đánh giá là bị hoàn toàn vứt bỏ hoặc là cự tuyệt. Phong vân vô kỵ, cũng ở không ngừng động tác cứu người bên trong. Tiết Mỹ Kỳ qua một đoạn thời gian, tan đi đối với trường không thiên pháp kêu gọi, ý thức bên trong bắt đầu xuất hiện cái thứ hai rất quan trọng người, tự nhiên là phong vân vô kỵ. Vô kỵ, chạy mau, vô kỵ chạy mau a, ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi, chẳng sợ hy sinh chính mình. Vô kỵ, chạy mau, này không biết lại là một cái dạng gì cảnh trong mơ. Phong vân vô kỵ trong lòng tràn ngập mạc danh cảm động, lại không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu sau khi đi qua. Tiết Mỹ Kỳ bỗng nhiên một tiếng hô to, vô kỵ, theo sát, nàng đã từ mơ hồ bên trong thanh tỉnh lại đây. Kế tiếp, tự nhiên là trước mắt hết thảy, khiếp sợ há hốc mồm, nhị nương ta chỉ là ở cứu ngươi, không có biện pháp. Đừng trách ta được chứ. Phong vân vô kỵ hơi dừng lại thủ hạ động tác, ngẩng đầu giải thích. Tiết Mỹ Kỳ một câu đều không có nói. Ở phong vân vô kỵ xin lỗi bên trong, nàng khẽ gật đầu, theo sau nhắm hai mắt lại, kia ý tứ thực rõ ràng, ngầm đồng ý phong vân vô kỵ cứu vớt. Chẳng qua tương đương mặt sau còn thực xấu hổ a. Nhân thân thể bên trong tổng cộng có 108 cái huyệt vị trong người. Này, cơ hồ bao quát sở hữu bí mật nơi Phong Vân Vô Kỵ cứu người, kỳ thật liền cùng xâm phạm, căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa, so người bình thường loại chuyện này thời điểm, còn muốn thấu triệt quá nhiều, nào đó bí ẩn địa phương thời điểm, Tiết Mỹ Kỳ đều căn bản nhịn không được trong đó cảm giác. Sắc mặt đỏ bừng không nói, một cổ dòng nước ấm, nảy lên trong lòng, khụ khụ, cái gì đều không nói nhiều. Dừng ở đây, đánh giá, không sai biệt lắm 15 phút thời gian, cứ như vậy đi qua. Tiết Mỹ Kỳ thân thể bên trong sở hữu độc tố, đều đã bị cứu vớt bài trừ. Phong Vân Vô Kỵ bối xoay người, tĩnh chờ một bên, Tiết Mỹ Kỳ lên, mặc vào quần áo, an tĩnh trong chốc lát qua đi. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên nói, nhị nương, nữ nhân kia, sắp thoát ly kim phong bò cạp đuôi châm công kích võng. Ta muốn đi giết nàng mới được. Có chuyện gì, muốn đánh muốn chửi muốn phạt, chờ ta trở lại nói được chứ. Cứ như vậy nói, Phong Vân Vô Kỵ đã ra bên ngoài mặt bắt đầu dịch chuyển. Liền ở ngay lúc này, Tiết Mỹ Kỳ bỗng nhiên từ phía sau, một phen ôm hắn sau eo. Ở Phong Vân Vô Kỵ hơi kinh ngạc bên trong, nàng nhẹ giọng nói, ta tuy rằng ngày thường rất lớn đỉnh đạc, nhưng là đối với nam nữ việc, thực trung trinh, ngươi đối ta làm này đó, còn có cái gì làm ta lựa chọn đường sống sao? Dù sao cha ngươi cũng không thích ta. Về sau, ngươi đã kêu ta Mỹ Kỳ đi, ta chỉ có thể làm ngươi nữ nhân. A, này, trước mắt hết thảy, tuy rằng rất là hợp lý, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn là lược hiện kinh ngạc kêu một tiếng. Giờ phút này mặt sau Tiết Mỹ Kỳ lập tức buông lỏng tay, sau đó dùng đã từng quen thuộc nhất phương thức đem Phong Vân Vô Kỵ cổ một chút chế trụ, tiếp theo chính là tùy tiện bá đạo lời nói rơi xuống. Như thế nào tích, có phải hay không ghét bỏ ta? Đã từng thích ngươi lão tử, ta nói cho ngươi, ngươi không đến tuyển, lão nương ngươi muốn cũng đến muốn, không cần cũng đến muốn. Cười, Phong Vân Vô Kỵ trên mặt toát ra nhàn nhạt vui vẻ tươi cười. Có chuyện gì là phóng không khai đâu. Tiết Mỹ Kỳ lại không phải chính mình chân chính nhị nương, lão cha cũng chưa chạm qua nàng, vì cái gì ta không thể tiếp thu? Sự tình đã tới rồi tình trạng này, không lý do làm người thương tâm. Vì thế ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ một sửa phía trước thái độ, dùng sức một tránh, thoát ly Tiết Mỹ Kỳ kiềm chế. Sau đó, đôi tay một phát lực, vạn phần bá đạo, đem đối phương hoành bế lên. A, Tiết Mỹ Kỳ, lược hiện kinh ngạc kêu sợ hãi một chút. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng một câu, dùng vạn phần bá đạo lời nói, ta Phong Vân Vô Kỵ nữ nhân, cần thiết nghe lời, về sau không chuẩn đối ta cái kia thái độ, còn có, ngoan ngoãn chờ ta diệt sát cường địch, quay đầu lại, ta muốn thu thập ngươi, ha ha, ai sợ ai, lão nương cũng không tin, còn không phải ngươi cái này tiểu mao hài tử đối thủ. Hừ. Ta chờ ngươi, Tiết Mỹ Kỳ, chính là như vậy, tùy tiện nữ nhân, mở rộng cửa lòng về sau, hết thảy liền có vẻ càng hào phóng. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ rời đi trường không giới, Tiết Mỹ Kỳ ngừng ở trong hư không, sờ sờ chính mình khuôn mặt, trong miệng nhẹ giọng nói, tuy rằng tiểu tử này hoa tâm, nét tựa hồ nào đó phương diện, so với hắn lão tử cường đến nhiều. Ta thích như vậy bá đạo thái độ. Kế tiếp, nàng giống như tiểu nữ nhân giống nhau cười một chút sau, thẳng đến phía dưới, sương mù bí cảnh chỗ mà đi. Đây là Trường Không Vô Kỵ, truyền lại cho nàng vị trí. Năm đó ốc đảo đảo nhỏ, kỳ thật vẫn luôn đều ở. Liền tính là tân thế giới sau khi xuất hiện, cũng như cũ trùng kiến lên. Nơi này chính là hậu cung nơi Minh Nguyệt chờ mấy cái không có rời đi thế giới cô nương. ngày thường đều ở chỗ này tu hành đâu. Kế tiếp, chính là đại tỷ đi xuống lập huy lúc. Hắc hắc, Cơ Cửu Mị không ở. Nàng nhưng còn không phải là lão đại sao? Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.